Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, hai quyền oanh mờ. Võ Hoàng Cảnh Môn xuất hiện tại Trung Châu Hoàng Thành, dẫn tới rất nhiều chưa nghỉ ngơi võ giả chú ý, nhất là một số cường đại gia tộc, càng là nhao nhao đi ra phòng ốc, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Tại mắt thấy đến tràn ngập cổ phác nặng nề khí tức đại môn. Tất cả mọi người ngay lập tức liền suy đoán ra. Xuống dốc thương gia, tối nay có người muốn đột phá võ hoàng cảnh giới. Xem ra Thương Sùng Liên đã thành công thức tỉnh. Tại Trung Châu cái nào đó viện lạc, một màu tím cẩm y ăn mặc nam tử, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, nói, mà ở bên cạnh thì đứng một cái thư đồng. Chỉ nhìn hắn ngửa mặt lên, nói, thiếu gia, Thương Sùng Liên theo sát lấy ngươi bước chân. Thực tế quá ghét, nam tử mặc áo tím kia lắc đầu, nói, chỉ là xuống dốc hoàng tộc mà thôi. Coi như thức tỉnh huyết mạch, tấn cấp võ hoàng lại như thế nào? Thiếu gia nói đúng lắm, bất quá nghe nói cái này Thương Sùng Liên có được thương hoàng huyết mạch độ phù hợp phi thường cao. Hắn có thể hay không đem thương gia mang hướng huy hoàng đâu. Thư đồng kia nói, nam tử áo tím cười nhạt một tiếng, nói, thương hoàng vẫn lạc đã có vạn năm, bây giờ thiên hạ sớm đã không phải đã từng thiên hạ. Coi như Thương Sùng Liên có được hoàn mỹ huyết mạch độ phù hợp, thương gia cũng vô lực xoay người, dù sao đại thế đã mất. Thư đồng không nói nữa, mà là đưa mắt nhìn sang thiên khung, bởi vì lúc này, kia thương gia trên không phi thân mà lên một bóng người. Hiển nhiên chính là chuẩn bị oanh mở võ hoàng cảnh môn Thương Sùng Liên. Một năm trước, thiếu gia tấn cấp võ hoàng, dùng hai quyền oanh mở cánh cửa kia, cũng không biết cái này Thương Sùng Liên cần mấy quyền đâu. Nhìn xem đứng ngạo nghễ tại thiên, khung Thương Sùng Liên. Thư đồng lẩm bẩm, nam tử áo tím nghe vậy, nhìn phía xa Thương Sùng Liên, nói, người này khí thế rất mạnh, nếu muốn oanh mở võ hoàng cảnh môn, tất nhiên tại ba quyền trong vòng. Ba quyền, thư đồng khẽ giật mình, tiếp theo nói ra, công tử, ngươi cũng quá đề cao hắn đi. Nam tử áo tím lắc đầu, nói, mặc dù thương gia đã thành đi qua, nhưng dù sao có được thương hoàng huyết mạch, dư uy vẫn còn tồn tại, hẳn là có năng lực như thế. Nếu là hắn ba quyền oanh không ra, lại há xứng làm ta đối thủ. Cũng thế, thiếu gia chính là Long Trung Chi Long, nếu như đối thủ quá yếu, vậy liền không có niềm vui thú. Thư đồng gật gật đầu nói, tại hai người lúc nói chuyện, ở vào võ hoàng cảnh môn Thương Sùng Liên, tóc đen phi vũ, trong hai con người lộ ra lăng lệ, chợt liền gặp hắn tại hư không bước ra một bước, cơ thể bên trong linh lực điên cuồng tràn vào, tụ tập tại song quyền, tại hoàng thành rất nhiều võ giả mắt thấy hạ, ngang nhiên hướng về kia phiến võ hoàng chi môn đập tới. Bành, một tiếng vang trầm tại thiên khung truyền lại. Chợt liền thấy kia tán nặng nề võ hoàng cảnh cửa bị Thương Sùng Liên một quyền oanh mở hơn phân nửa. Mà hắn vung hai nắm đấm, nhất cổ tác khí lần nữa đánh vào cửa lớn phía trên. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn kéo dài chưa tiêu. Chợt tất cả mọi người liền nhìn thấy kia đại biểu võ hoàng cảnh giới đại môn triệt để rộng mở, hai quyền, mắt thấy Thương Sùng Liên oanh mở võ hoàng cảnh môn. Trong thành cường giả nhau nhau hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Trải qua thời gian dài, rất nhiều võ giả đều nóng lòng đem oanh mở võ hoàng cảnh môn huy quyền số lần đến quyết định một người thực lực, bởi vì càng là dùng số lần thiếu, càng là đại biểu một người đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cực cao. Loại này dùng quyền lần để cân nhắc thực lực cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nếu như một cái dùng 10 quyền, như là đường ra gia chủ như vậy, tại tấn cấp võ hoàng hậu, đi đối mặt một cái dùng cửu quyền oanh mở võ hoàng chắc chắn sẽ ở vào hạ phong. Mà nếu như đối mặt tám quyền hoặc là càng ít, vậy thì càng không cần phải nói. Cho nên bây giờ Thương Sùng Liên dùng hai quyền oanh mở võ hoàng cảnh môn, đã đuổi ngang vạn năm đến nay, hoàng thành nhanh nhất quyền lần. Mà trước đây người giữ kỷ lục thì là nam tử mặc áo tím kia. Một thời đại đồng thời xuất hiện hai cái dùng ngắn nhất quyền lần oanh mở võ hoàng cảnh môn võ giả. Cái này đủ để gây nên hoàng thành chấn động. Đứng tại kia đình viện, Thư Đồng thì mở to hai mắt, khó có thể tin nói: "Thiếu gia, Thương Sùng Liên vậy mà giống như ngài, hai quyền oanh mở võ hoàng cảnh môn." Nam tử áo tím mỉm cười, nói: "Cũng là xem nhẹ hắn, không gì hơn cái này làm ta đối thủ, hắn mới có tư cách." Thương Sùng Liên hai quyền đem võ hoàng cảnh môn oanh mở. Có lẽ là bởi vì quá nhanh nguyên nhân, đại môn kia bên trong chướng mắt quang mang cũng không có ngay lập tức tuôn ra. Bất quá, quá trình này rất ngắn, ngay tại Thương Sùng Liên vừa mới điều chỉnh tốt thân thể, một nháy mắt chướng mắt liền quang mang từ trong cửa lớn nổ bắn ra mà ra. Tất cả nhìn chăm chú trong đó võ giả, đều là khó mà mở ra hai con ngươi. Hoàng thành với tư cách Thượng Vũ Đại Lục đã từng quốc đô, vĩnh viễn không thiếu hụt cường giả, mà tấn cấp võ hoàng xuất hiện đại môn cũng thường có phát sinh. Cho nên ở đây sinh tồn võ giả sớm thành thói quen, nhao nhao lựa chọn nhắm mắt, đồng thời cũng biết rõ, Thương gia dòng chính đã thành công đột phá võ hoàng. Hơn nữa còn là kinh khủng hai quyền, kẻ này tương lai bất khả hạn lượng. Bất quá ngay tại tất cả mọi người lựa chọn nhắm mắt, để ngăn cản quang mang chói mắt, cũng tùy ý không gian trói buộc tự thân thời điểm, lại có hai nhân tuyển chọn chống cự, mà hai người này chính là nam tử mặc áo tím kia cùng ở vào tấn cấp võ hoàng Thương Sùng Liên. Có thể nói, hai người này đều có cổ mộc loại kia ngạo khí. Càng là bị trói buộc khống chế, càng là muốn phản kháng, càng là muốn nhìn cánh cửa kia bên trong đến cùng có cái gì. Tránh thoát trói buộc, cố gắng mở ra hai con ngươi. Hai người cùng một thời gian nhìn về phía võ hoàng cảnh môn. Bất quá kết quả lại đổi lấy, như cổ mộc đã từng như vậy. Tâm thần đột nhiên thất thủ, đầu óc trống rỗng, mà chờ bọn hắn tỉnh lại lần nữa, lại không biết qua bao lâu, mà lại cũng là cái gì đều không nhớ ra được. Từ xa xôi Trung Châu, quay lại mấy ngàn dặm có hơn Tây Bắc Tào Châu Tào Thành. Cổ Mộc cùng La Mật cùng La Cẩm đi đường suốt đêm, cuối cùng là tại sáng sớm hôm sau liền đuổi tới Tào Thành trước cửa thành. "Tiểu thư, chúng ta đến." Cổ Mộc ngẩng đầu nhìn kia cao ngất tường thành, cùng khí thế bàng bạc cửa thành. Mới phát hiện, Thanh Vũ Thành cửa thành cùng cái này so ra, quả thực chính là cặn bã a. "Ta biết, không nghĩ tới Tào Thành cửa thành như thế hùng vĩ. Ta lần này xem như mở mang kiến thức." "Vậy chúng ta bây giờ liền đi vào sao?" La Mật gật gật đầu, sau đó tới gần Cổ Mộc, nhìn chằm chằm hắn, sơ qua mới nói ra: "Ngươi bây giờ có phải là hẳn là buông ta xuống rồi?" Cổ Mộc nghe vậy, lập tức mới nhớ tới chính mình còn ôm La Mật đâu. Thế là vội vàng buông ra, nói: "Ai, cửa thành quá hùng vĩ, ta nhất thời quên trên thân còn ôm người đâu." La Mật lườm hắn nhãn, bất quá gương mặt xinh đẹp lại hiện lên một vòng đỏ ửng. Trước khi đến Tào Châu, bởi vì khoảng cách tương đối xa, Cổ Mộc vội vã thời gian đang gấp, liền ôm chưa đột phá võ vương La Mật chạy suốt đêm tới. Mới đầu, vì vuốt mông ngựa, La Tấn nhất định phải cướp ôm La Mật. Dù sao hai người là đường huynh muội, mặc dù bây giờ quan hệ so sánh khẩn trương, nhưng tóm lại là cùng nhau lớn lên. Cổ Mộc đương nhiên không thể đồng ý. Tiểu tử này mới võ vương sơ kỳ, ôm một nữ nhân, tốc độ khẳng định có ảnh hưởng, cho nên loại chuyện tốt này đương nhiên muốn chính mình tới. thế là hắn rất vô sỉ ôm La Mật một đường băng băng mà tới. Đương nhiên, đơn thuần thiện lương ngay thẳng cổ đại thiếu là không có gì ý nghĩ tà ác. Thuần túy chính là nghĩ khoảng cách gần thưởng thức một chút mỹ nữ. Dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có, mà lại nữ nhân này luôn là một bộ đã tính trước dáng vẻ. Trước kia không ít làm khó dễ chính mình, hôm nay ôm nàng, cũng coi là trước kia xuất ngủ ác khí, chỉ sợ hắn không biết, La Mật trong lòng còn đắc ý đâu. Bất quá có chút thất vọng là, cái này nam nhân trừ đơn giản đàm tiếu vài câu, liền biết cắm đầu đi đường. Thực tế không thú vị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.